Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 687, chương 688, rõ ràng là ta trước. Đánh kép đại hội, đó là vật gì? Tâm tình có chút hơi buồn bực Hyakun. Đang nghe Lily lời nói sau đột nhiên hứng thú. Quay đầu nhìn về phía Lily hỏi. Cái này, ta cũng biết không rõ ràng lắm. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ tóc tím Lily bị Hyakun nhìn có chút sợ hãi. Có chút hướng Cynthia sau lưng né tránh về sau. Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Ta chỉ nhớ rõ. Tựa như là một loại hai người đối chiến hai người tranh tài. Nghe nói phần thưởng của người thắng rất là phong phú. Cụ thể, ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Sau khi nói xong, Lily lại sau lưng Cynthia rụt. Thật giống như sợ bị Hyakun mắng. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đối chiến sao? Mặc dù từng có loại này đối chiến kinh lịch, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có dạng này đối chiến tranh tài. Ân, biết, chờ đến Hard Home City ta lại chính mình đi tìm hiểu đi. Hyakun quay đầu không nhìn tới rụt rè. Lily, vẫn như cũ đi đường. Phía trước đã có thể nhìn một tòa thành thị cái bóng. Chắc hẳn đó chính là Solarson Town. Vẻn vẹn đi một cái lớn hơn buổi trưa. Hyakun ba người chính là đi tới Solarson Town. Vừa vặn kết thúc một trận Pokemon Contest không có mấy ngày Solarson Town. Trong tiểu trấn dòng người lượng vẫn là tương đối không sai. Trong đó rất nhiều người đều là hướng phía trấn nhỏ phương Bắc xuất phát. Kia là tiến về Hard Home City phương hướng. Bởi vì thời gian tương đối gấp, cho nên ba người cũng chỉ là tại Solarson Town nghỉ ngơi một trong đó buổi trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, ba người liền tiếp theo xuất phát. Sau đó đang đi ra trấn nhỏ về sau, Hyakun ba người đi ngang qua một chỗ cổ đại di tích. Nơi này chính là 10 phần nổi danh tùy ý di tích. Cái này di tích bị phát hiện rất sớm. Mà lại cách nay lịch sử cũng 10 phần xa xưa. Hiện tại nơi này đã được bảo hộ lên. Bất quá di tích lối vào chỗ vẫn là có thể thăm một chút. Làm sinh trưởng ở địa phương Sino người. Đối với mình quê quán văn hóa di chỉ, Cynthia vẫn là rất rõ ràng. Cho nên khi nhìn đến tùy ý di tích về sau, Cynthia lập tức vì Hyakun giới thiệu tùy ý di tích. Mà Hyakun cũng tại lúc này xa xa đánh giá chỗ này di tích. Chỉ thấy cái này di tích, tọa lạc tại một chỗ 10 phần bằng phẳng bình nguyên phía trên. Xa xa nhìn qua tựa như là một tòa từ hòn đá màu đen dựng kim tự tháp. Di tích bị bảo tồn rất tốt. Di tích chung quanh đều đã tu lên cao tường thành và bằng phẳng con đường. Mà liền tại di tích tầng cao nhất, thờ phụng hai tòa cự đại pho tượng. Cái này hai tòa pho tượng đối diện mà đứng. Bên trái pho tượng kia là Dayaga. Bên phải pho tượng kia là Palkia, bọn chúng là Sino địa khu thời không song thần. Từ cổ đại liền tồn tại trong truyền thuyết Pokemon, làm 10 phần sùng bái lực lượng người cổ đại. Cung phụng dạng này thần thú, cũng là lúc trước cổ đại một loại tín ngưỡng lực lượng phương pháp. Nói thật, Hyakun nhưng thật ra là có một chút muốn đi tòa này tùy ý di tích thăm một chút. Bất quá bởi vì thời gian quan hệ. Hyakun cũng chỉ có thể xa xa nhìn một chút, sau đó vỗ xuống một chương viễn cảnh về sau, liền cùng Cynthia, Lily cùng nhau rời đi, mà liền tại Hyakun ba người rời đi tùy ý di tích sau không bao lâu. Choeng, được cung phụng tại di tích đỉnh cao nhất Palkia pho tượng. Hai mắt đột nhiên lóe ra một đạo màu hồng ánh sáng. Bất quá đạo tia sáng này cũng là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Qua trong giây lát cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Palkia pho tượng thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Đã đi xa Hyakun một đoàn người. Tự nhiên là không biết sau lưng di tích đến cùng xảy ra chuyện gì. Vẫn như cũ là Hyakun đi ở phía trước. Mà Cynthia thì là kéo lấy Lily. Chậm rãi theo sau lưng. Cảm nhận được Cynthia quan tâm Lily. Giờ phút này cả người đều đã hóa thành một khối kẹo da trâu. Một mực đứng tại Cynthia trên thân. Dính người cực kỳ. khiến cho thời khắc này Cynthia, bộ mặt biểu lộ mặc dù vẫn tại cười, nhưng đã cứng ngắc lại rất nhiều. Một màn này, đến là để Hyakun trong lòng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cười thầm Cynthia tự thực ác quả. Mà liền tại về sau, ba người lại đi gần nửa ngày về sau, lại một cái trấn nhỏ xuất hiện ở ba người trước mắt. Khi nhìn đến trấn nhỏ về sau, Cynthia đầu tiên mở miệng nói chuyện. Tiền bối, Lily, ta nhìn sắc trời đã không còn sớm. Hôm nay chúng ta ngay tại tòa này trong tiểu trấn nghỉ ngơi đi. Chờ dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi đường. Cynthia lời nói này đến khí thế 10 phần. Nhưng nếu không phải Hyakun nhìn ra Cynthia trên mặt cái kia thật sâu dã rời tâm hồn, Hyakun liền thật tin Cynthia lời nói. Bất quá Hyakun cũng không có phản đối. Tinh thần dã rời đồng dạng cũng là dã rời. Hyakun cũng lo lắng tiếp tục như vậy xuống dưới, Cynthia sẽ trực tiếp bôn hội. Thế là, Hyakun liền gật đầu đồng ý. Mà Lily tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Cuồng gật đầu đồng ý xuống tới. Thế là, ba người liền đi vào tòa này trấn nhỏ. Chuẩn bị tiến về trấn nhỏ trung tâm Pokemon tá túc. Trấn nhỏ cũng không lớn. Tọa lạc ở trong trấn nhỏ ở giữa trung tâm Pokemon lộ ra 10 phần bắt mắt. Ba người không nói thêm gì, trực tiếp hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Nhưng là, ngay tại ba người đến trung tâm Pokemon cổng, chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm, trung tâm Pokemon cửa lớn lại tại giờ phút này chính mình mở ra. Ngay sau đó chính là một vị niên kỷ không sai biệt lắm cùng Cynthia không sai biệt lắm tóc tím kính. Mắt thiếu niên, đẩy cửa ra đi ra. Ồ, Cynthia. Ồ, Lucian, ngươi tại sao lại ở chỗ này? X2, Cynthia cùng vị này chỉ phát kính mắt thiếu niên rõ ràng quen biết. Hai người vừa thấy mặt sau liền nhận ra đối phương. Sau đó càng là đồng thời mang theo kinh ngạc mở miệng hỏi. Ây, hừ, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở loại này tiểu thành trấn lần nữa gặp mặt. Cynthia, đã gặp đó chính là duyên phận. Ta đang chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng vậy mà gặp được ngươi. Vậy cũng chớ lãng phí thượng thiên ban cho ta cơ hội lần này. Tới đi Cynthia. Cùng ta đối chiến đi. Lily of the Valley đại hội sỉ nhục ta sẽ ở giờ phút này trả lại cho ngươi. Tóc tím kính mắt thiếu niên đưa tay đẩy trên mặt kính mắt. Ngay sau đó chính là thân thể một bên. Đưa tay chĩa thẳng vào Cynthia. Một bộ không cho cự tuyệt nói. Nhưng là, ta cự tuyệt. Phốc, người nói cái gì? Ta nói ta cự tuyệt. Cynthia không có chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp cự tuyệt vị này kính mắt thiếu niên khiêu. Chiến, cái kia quả quyết ngữ khí. Trực tiếp để kính mắt thiếu niên ngây người ngay tại chỗ. Ngươi tại sao có thể cự tuyệt? Cynthia, ngươi chẳng lẽ là sợ bại bởi ta sao? Lily of the Valley đại hội hạng nhất sợ hãi bại bởi ta cái này tên thứ hai sao? Tóc tím con mắt thiếu niên có chút khó thở. Cắn răng lớn tiếng đối Cynthia hô. Mà Cynthia lại là rất không thèm để ý khoát tay áo nói. Lucian, ta thế nhưng là đuổi đến một ngày đường A. Hiện tại ta thật không có thời gian cùng tinh lực cùng ngươi đối chiến. Về sau đi, về sau có cơ hội. Ta nhất định sẽ cùng ngươi hảo hảo tại đối chiến một trận. Nói xong, Cynthia liền lôi kéo Lily đi qua Lucian bên người. Chuẩn bị đi vào trung tâm Pokemon ở trong. Mà ở thời điểm này, ôm Cynthia cánh tay Lily. Cũng là đối với đã ngây người Lucian nghịch ngợm thè lưỡi. Sau đó ngoài miệng cười hì hì nói với Cynthia. Hì hì tương đương Cynthia tương đương ngươi hôm nay nhất định mệt chết đi. Chúng ta bây giờ liền đi mở một cái phòng. Sau đó ta giúp ngươi hảo hảo xoa bóp thư giãn một tí. Hắc hì hì. Ngươi yên tâm. Ta thế nhưng là chuyên môn luyện qua nha. Cynthia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Lily. Nguyên bản đang muốn đi vào trung tâm Pokemon. Cynthia đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó Cynthia một mặt nghiêm túc quay người nhìn về phía Lucian. Thanh âm thanh mở miệng nói ra. Ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch Lucian. Chúng ta là huấn luyện gia. Tại song phương con mắt giao nhau trong nháy mắt chiến đấu cũng đã bắt đầu. Ta thật không nên cự tuyệt khiêu chiến của ngươi. Đi thôi. Đi sân đối chiến đi. Để chúng ta thống thống khoái khoái đến một trận đối chiến đi. Lucian. Ai. Quá tốt rồi. Lily. Tại sao có thể dạng này? Rõ ràng là ta trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.